12 chòm sao tìm lại ký ức. Chương 57, sự thật 2. Bí mật của Dài, gocchuyenaudio.com. Cự Dài đã xin bác sĩ cho về ngay ngày hôm sau. Market thì vẫn chưa tỉnh hẳn, người vẫn đầy vết thương. Những người khác đã chuyển hết về một căn để tiện cho việc chăm sóc các bệnh nhân. Có điều, căn nhà không hề vui tươi. Thay vào đó là sự im ắng, căng thẳng và lo lắng. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều ngồi xung quanh cái bàn ở phòng khách. Anh Nghiêu, anh Sử, Giải Nhi, kể đi, Nhân Mã lên tiếng phá vỡ không khí im ắng. Chuyện là, Cự Giải mở lời, hồi tưởng, đã từ rất lâu rồi. Từ trước khi Nhân Mã và Cự Giải quen nhau, trước khi quen Bảo Bình và Market, Cự Giải và Kim Nghiêu đã trải qua một ngày kinh hoàng. Ngày hôm đó, Cự Giải và Kim Nghiêu đang chơi trong khu tập thể với Sử Nữ. Một tiếng choang vang lên, họ dừng mọi hoạt động và hướng về căn nhà đó. Là nhà của Kim Nghiêu và Cự Giải. Họ nhanh chóng chạy đến nơi. Đứng trước cửa là Hải Nam và một người phụ nữ khác. Mẹ cô thì đang đứng trước cửa, mắt mở to, họ không tin vào điều họ đang thấy. Bà hãy cút ngay khỏi nhà tôi. Hải Nam hét lên, ba đang làm gì thế? Giọng của một đứa trẻ mới có 3 tuổi vang lên. Còn cả mày nữa, mày không đáng làm con tao. Hải Nam quay sang Cự Giải và cho cô một cái tát. Ông sẽ phải trả giá cho điều này. Mẹ của Giải và Nghiêu lên tiếng. Bà nghĩ bà hay lắm hay sao? Bà cặp kè với người khác, ăn bám tôi bao nhiêu năm nay rồi mà bà vẫn còn làm vẻ mặt ngây thơ sao? Hải Nam lên tiếng, ông nên nhớ, đây là sai lầm lớn nhất đời ông. Mẹ của Giải và Nghiêu nói, hai con lên dọn đồ rồi đi thôi. Ta sẽ không cần đến người đàn ông này nữa. Cự Giải và Kim Nghiêu lên tầng và dọn đồ. Sử Nữ ở đó, kia chẳng phải là mẹ anh sao? Một lúc sau, 3 người đi xuống, ông sẽ phải hối hận. Mụ kia không đơn giản như ông nghĩ đâu. Bà nói rồi đi ra ngoài. Sử Nữ, đi cùng không? Kim Nghiêu hỏi mà không thấy tia phức tạp ở trong mắt Sử Nữ. Con không được đi cùng họ. Lúc này, người phụ nữ kia mới lên tiếng. Bà là ai? Sử Nữ hỏi, anh biết như thế này là không tốt. Nhưng anh biết rõ bà ta đang nghĩ gì trong đầu. Tao là mẹ mày, mày ở lại đây cho tao. Đây sẽ là nhà của chúng ta từ bây giờ. Mụ kia nói, tôi không quen bà. Sử Nữ quả quyết, mày, Thanh Ly, mày đã làm gì con tao? Người phụ nữ kia hét, tao không làm gì cả. Thanh Ly, mẹ của Giải và Nghiêu trả lời, bà là người cướp chồng của tôi. Là một người không có lòng tự trọng. Bà làm thế mà không thấy ngại à, con Sử Nữ. Nó là một người ngoan hiền, rất tốt bụng, mày, anh Nam, giúp em với, con mụ này nó bắt nạt em. Mụ kia á khẩu, bèn quay sang cầu cứu Hải Nam. Hải Nam giơ tay lên và chát, miệng của Thanh Ly rỉ máu. Mẹ, bác có sao không? Sử Nữ và Kim Nghiêu đồng thanh. Còn ông nữa, đuổi vợ của mình không thương tiếc. Không coi con cái mình ra gì, lôi một mụ đàn bà lạ hoắc về nhà và gọi là vợ. Đã thế, ông lại còn giơ tay lên và tát chính vợ của mình. Một con người vô liêm sỉ, ông không xứng đáng có chỗ đứng ở trong xã hội. Cự Giải nói, chát, một cái tát được giáng xuống mặt của Cự Giải. Cả bà nữa, bà có biết bà là một người không tốt, bà cướp chồng người khác đã chớ. Lại còn lên giọng, nể bà là mẹ của anh Sử Nữ. Tôi sẽ không nói nữa. Nhưng bà nên nhớ, bà cũng chưa phải là gì trong cái xã hội này đâu. Những lời nói phát ra từ miệng một đứa trẻ 3 tuổi. Đây quả là một cú sốc lớn. Mẹ ư, bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Sử Nữ buông một câu rồi đi ra ngoài. Pang, pang, pang, tiếng súng vang lên, Cự Giải ngừng lên. Xung quanh toàn là máu, những vũng máu đỏ tươi. Mẹ tỉnh lại đi, Cự Giải hét ầm lên. Cự Giải, bình tĩnh lại, Kim Nghiêu nói rồi chạy đến bên cô bé đó. Đáng đời các người, mụ kia nói, bà sẽ phải trả giá. Cự Giải nói, ánh mắt lóe lên tia chết chóc. Các con sống tốt, Thanh Ly nói rồi nhắm mắt. bà đã thấy Hải Nam lôi súng ra và bắn. Bà đã chạy ra và đỡ đạn cho con bà. Họ đã được an toàn. Sử nữ, mày ở lại đây, mụ kia hét tiếp. Không, ông nên biết xấu hổ đi. Có ai lại đi giết vợ mình không? Sử nữ đáp rồi đi ra khỏi khu vực đó. Trở về hiện tại, là thế đó. Sử nữ chốt lại, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Ba người đã kể thì tôi cũng có chuyện để nói đây. Một giọng nói vang lên. Các bác đoán là ai đi? Mình sắp được nghỉ 2 tuần rồi. Thế nên mình sẽ cố gắng đăng đều hơn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cách chương.